Tần Khống Thiên Hạ, chương 2254, ngươi là đến làm bà mối cho Viêm Dương sao? 2. Góc truyện audio.com. Viêm tộc các ngươi và vạn thú minh chúng ta không chết không ngớt. Ta sẽ tử chiến đến cùng với Viêm tộc, cho dù là liều mạng gây ra công phẫn cũng muốn phá hủy tất cả căn cơ Viêm tộc các ngươi. Trên người Hạ Huyên Huyên lộ ra một cỗ khí tức vô hình khác. Hạ Huyên Huyên đối với Lăng Tiếu giống như tiểu muội, tinh khiết đáng yêu, nhưng không có nghĩa nàng là loại nữ tử ngây thơ ngớ ngẩn. Người Viêm tộc diệt vạn thú minh các nàng, đối với nàng thì Viêm tộc chính là tử địch, nàng có thể vì gia gia của nàng, vì vạn thú minh trả giá tất cả, cho dù là hiện giờ quyết một trận tử chiến với Viêm tộc cũng không ngại. Còn nữa nàng căn bản không để ý đến quy củ không được ra tay trong thiên vực. Cái này khiến người Viêm tộc cực kỳ kiêng kỵ, nếu nàng thật sự hạ lệnh để đám thập nhất giai thánh thú này phát động tiến công ở Viêm Thành. Viêm Thành tuyệt đối không thể nào ngăn được, khẳng định sẽ phải bị hủy diệt mất. Viêm Thiên Bá biệt khuất đến muốn chết, hắn nhìn người bị thương, thật muốn để tất cả thủy lão trong Viêm tộc ra tay lưu Hạ Huyên Huyên và đám thánh thú này lại. Thế nhưng nếu hắn thật sự làm vậy thì thiên tước địa vực khẳng định sẽ tiêu đời ngay. Bởi vì tiểu nha đầu này căn bản không giảng quy củ a hát. Đến lúc đó, bọn hắn cho dù có thể thủ thắng, nhưng cơ nghiệp của Viêm tộc đều hủy, hơn nữa khẳng định ảnh hưởng đến không ít hậu bối từ tôn Viêm tộc. Đây nhất định là chuyện được không bù mất. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ trong Viêm tộc vọt ra. Viêm tộc lại tới 4 gã chí tôn thủy thần, trong đó còn có một gã là trung giai chí tôn đỉnh phong. Đã vô hạn tiếp cận cao giai chí tôn rồi, khí tức cực kỳ bá đạo bằng và không chút thu liễm lại. Bọn hắn thật không hổ là cổ tộc đệ nhất tại thiên tước địa vực. Chỉ có điều trong mấy tên chí tôn này lại có một gã thần vương. Mà thần vương này chính là Viêm Dương. Các ngươi thật to gan, rõ ràng dám động thủ trên Viêm Thành. Chẳng lẽ cho rằng Viêm tộc ta không người hay sao? Một đạo thanh âm già nua chợt ông ông vang lên. Nói chuyện chính là gã trung giai chí tôn đỉnh phong kia. Cũng chỉ là Viêm tộc lão tổ tông Viêm Thiệu Khang. Một gã chí tôn dược thần. Viêm Thiệu Khang thật nhìn bộ dáng chỉ trung niên. Hắn vừa đến đây đã nhìn thẳng vào Chu Tước thần thú. Trong mắt mang theo ý hưng phấn nồng đậm. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng Viêm Thiệu Khang vẫn luôn phi thường muốn có một đầu Chu Tước thần thú trấn thủ tại Viêm tộc bọn hắn. Bởi vì Thiên Long môn có Kim Long thần thú trấn thủ. Huyền Vũ Tông nghe nói cũng có Huyền Vũ thần thú làm chỗ dựa. Về phần Ma Hổ Tông cũng không thể không có thần thú trấn thủ. Viêm tộc bọn hắn cũng hy vọng có thể có được một đầu Chu Tước thần thú áp trận. Để lộ ra uy phong của Viêm tộc cổ tộc. Chỉ tiếc, nhiều năm qua bọn họ tuy biết rõ sự tồn tại của Chu Tước thần thú. Nhưng muốn tìm được chúng hoặc hàng phục chúng là việc khó như lên trời. Chu Tước thần thú ở ngay trước mắt, Viêm Thiệu Khang tự nhiên cực kỳ quen mắt, mà lúc trước hắn bảo Viêm Dương hướng vạn thú minh cầu hôn. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cưới thiên nữ làm vợ. Cũng chính là muốn Chu Tước thần thú nhập chủ Viêm tộc bọn hắn a hát. Các ngươi khi vạn thú minh chúng ta không người, ta coi như Viêm tộc các ngươi không người. Hạ Huyên Huyên chống đối nói với Viêm Thiệu Khang, Chu Tước thần thú đã tiến giai thành thập nhất giai cao giai. Thực lực của nó đã là tồn tại đỉnh cấp trong thiên vực rồi. Hạ Huyên Huyên có nó thủ hộ, hoàn toàn có được tư cách khiêu chiến chí tôn thủy thần. Lúc này, Viêm Dương ở một bên nhìn Lăng Tiếu thở nhẹ nói, Lăng Tiếu huynh ngươi đây là cớ gì? Chấm, Lăng Tiếu một mực xem Viêm Dương là bằng hữu. Mà Viêm Dương đối với Lăng Tiếu cũng phi thường bội phục. Nhớ ngày đó lúc ở Dược Minh công hội, hắn vốn tưởng rằng có bản lĩnh đoạt hàng đầu, nhưng Lăng Tiếu đã trước tiên lọt vào mắt Dược Minh công hội điện chủ. Phá lệ trực tiếp thu hắn làm khách khanh trưởng lão. Sau đó, hắn cũng từ trong miệng Yên Điệp Kiều biết được Lăng Tiếu luyện thần đan có thể một lần ngưng tụ thành 3 khỏa. Huống chi Lăng Tiếu so với hắn và Điệp Kiều còn nhỏ tuổi hơn. Sau đó qua tiếp xúc với Lăng Tiếu, hắn cảm thấy Lăng Tiếu là một người phi thường không tệ. Không chỉ là thần dược sư, còn có thực lực bán thủy thần. Đáng để thiếu tông chủ Viêm tộc tương lai như hắn buông tư thái để kết giao. Từ khi Lăng Tiếu xả thân cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh, hắn càng cảm thấy quyết định lúc đó anh minh cỡ nào. Chỉ là không nghĩ tới Lăng Tiếu giờ lại ở cùng Vạn Thú Minh, đứng ở mặt đối lập với Viêm tộc, khiến hắn đồng thời giật mình còn cảm thấy đáng tiếc cho một người bằng hữu như thế. Hiện giờ hắn hiểu rõ Lăng Tiếu sao lại đột nhiên đứng ở bên phía Vạn Thú Minh. Lăng Tiếu nhìn Viêm Dương nói, Viêm Dương huynh, ta xem ngươi là bằng hữu, hôm nay đến đây cũng là dùng thân phận bằng hữu khuyên ngươi một tiếng. Tất cả mọi chuyện giữa Viêm tộc và các ngươi Vạn Thú Minh coi như bỏ qua đi. Huyên Huyên là muội muội ta thất lạc nhiều năm, ta phải đứng ở bên phía nàng, huống chi ngươi cũng thấy đấy. Huyên Huyên đã quyết tâm cùng tồn vong với Vạn Thú Minh rồi. Nếu như các ngươi cố ý tiến công Vạn Thú Sơn Mạch, như vậy hôm nay chúng ta dù thế nào cũng phải ngăn cản. Dừng chút hắn lại phi thường chân thành nói. Nói thực ra, chúng ta hôm nay đã ôm quyết tâm phải chết mà đến. Chính các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên chính là nghĩ ra phương pháp cá chết lưới rách này để bức bách Viêm tộc đi vào khuôn khổ. Bên phía bọn hắn có một đầu thập nhất giai cao giai thần thú, 4 đầu thập nhất giai trung giai thánh thú, 8 đầu thập nhất giai đê giai thánh thú, mà bản thân Lăng Tiếu lại là một gã đê giai chí tôn thủy thần. Một cổ thực lực như vậy đủ sức khiến Viêm tộc phải kiêng kỵ rồi. Chủ yếu nhất là Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên ôm quyết tâm muốn chết. Một khi hợp lại bọn hắn có lẽ không cách nào tiêu chết tất cả chí tôn của Viêm tộc. Nhưng bọn hắn lại có cách chém giết rất nhiều người Viêm tộc. Cho nên, chí tôn Viêm tộc không thể không suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Đến cuối cùng bọn hắn cho dù thắng, đời đời con cháu Viêm tộc nhất định sẽ phải chết không ít. Nhất định sẽ dao động đến căn cơ Viêm tộc bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiếu bảo Hạ Huyên Huyên gọi Chu Tước thần thú đi triệu hoán những thập nhất giai thánh thú này cùng đến. Hắn cũng không tin người Viêm tộc thật dám cùng bọn họ liều đến ngươi chết ta sống. Dù sao nơi này đang ở trong địa bàn Viêm tộc mà không phải nơi nào khác. Chí tôn thủy thần Viêm tộc phải bận tâm rất nhiều à hát. Viêm Dương không nghĩ tới khẩu khí Lăng Tiếu lại tuyệt như vậy. Hắn cũng không hiểu thiên nữ Vạn Thú Minh sao lại đột nhiên trở thành muội muội Lăng Tiếu nữa. Cách chương.